Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, chương 156, hai tấm thẻ vàng. Có lẽ là hiện trường nhiệt liệt bầu không khí, Chelsea từ tranh tài ngay từ đầu liền cho thấy cực kỳ tốt trạng thái. Nhất là Hazard, Hazard cầm banh, đối mặt Valencia phòng thủ. Hắn khởi động tốc độ thật nhanh, Valencia cũng không cùng lên. Hazard đột nhiên bên trong cắt để Valencia cũng theo không kịp. Hazard một bước ở giữa cắt bỏ sút gôn đứng không. Hazard sút gôn. Hazard chân phải dương cung lắp tên. Một cước sút bắn. Bóng đá dán thảm cỏ. Tựa như một chi dán thảm cỏ kinh tiễn. De Gea phi thân dập tắt lửa. Đầu ngón tay nhìn xem đưa bóng đẩy ra. Bên sân Ancelotti thở dài một hơi. Nếu là tranh tài ngay từ đầu ngay tại sân khách ném cầu, trận đấu này coi như khó đá. De Gea cũng thở dài một hơi. Hoàn thành dập tắt lửa, De Gea từ dưới đất nhảy dựng lên. Không muốn cho hắn sút gôn cơ hội. Chằm chằm chết hắn. Sút gôn chưa đi đến Hazard chạm tại nguyên thở dài. Tiếc nuối không thôi. Bất quá hắn lập tức liền quay người hướng góc cờ khu đi. Bởi vì đây là Chelsea phạt góc. Chelsea ba tên hậu vệ trung tâm tất cả lên, mang theo cao hơn. Chelsea kỳ thật cùng MU so ra cũng không mất mát gì. Tranh tài ngay từ đầu, song phương không có chút nào thăm dò, liền trực tiếp kéo ra trận thế. Hazard sút gôn tới trước một lần sao sơn chấn hổ. De Gea phi thân cứu hiểm. Hiện tại là Chelsea phạt góc. Hazard nhìn một chút Lý Thanh Sơn vị trí. Tiếp lấy hắn đem cầu khởi xướng tới. Hắn lựa chọn phát đến trước điểm. Bởi vì trước đây Lý Thanh Sơn là ở phía sau điểm phòng thủ Chelsea mấy tên thân cao cao lớn hậu vệ. Trung tâm, bất quá trước điểm cũng bị MU cầu thủ trước định ra đến. Valencia phía trước điểm đem cầu một đầu đỉnh ra vùng cấm địa. Matic tại ở ngoài vùng cấm bắt được cầu về sau. Tới một cước sút xa. Bất quá trận banh này cao hơn xà ngang. MU cũng phát động một lần thế công. Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa bên trong đem cầu về làm cho Pogba. Pogba tại vùng cấm địa tuyến bên cạnh cũng tới một cước nổ bắn ra. Đồng dạng là đánh bay. Tranh tài bắt đầu ngắn ngủi 1-2 phút. Song phương liền đều tới một hiệp tiến công. Valencia áp lực rất lớn. Bởi vì tại hắn trận này, Hazard tiến công quá sắc bén. Mata bị Moses kiềm chế. Đối phương hai tên cánh vệ năng lực tiến công cũng không tệ. Herrera dựa vào phía bên phải một bên, hiệp trợ Valencia phòng thủ. Hazard lại cầm banh. Hôm nay Hazard trạng thái phi thường tốt. Hazard ở bên trái đem cầu ngừng lại. Valencia kẹp lại ngoại tuyến. Herrera kẹp lại nội tuyến. Không cho Hazard có đột phá không gian. Bất quá Hazard cũng không phải là loại kia toàn cơ bắp cầu thủ. Tại mình biết không đột phá cơ hội tình huống dưới, hắn cũng không có cứng rắn muốn lựa chọn đột phá. Hazard đem cầu truyền cho Matic, sau đó hướng trung lộ chạy tới. Hazard tốc độ còn nhanh hơn Herrera, cho nên khi Hazard chạy qua thời điểm, Herrera mới xoay người lại. Hazard chiếm cứ có lợi thân vị, lại ngoắc yêu cầu. Matic lại đem cầu truyền tới. Hazard đem Herrera thẻ tại sau lưng. Cứ việc Hazard thân có cao hay không, nhưng là hắn hạ bàn rất bình thường ổn. Chân lực lượng cùng đủ. Herrera sau lưng Hazard chen lấn mấy lần, cũng không có đem Hazard gạt mở. Hazard đã nghĩ kỹ. Matic đem cầu truyền tới về sau, hắn liền xoay người sút gôn. Herrera nhìn xem Matic chuyển bóng tới. Hắn còn bị Hazard thẻ tại sau lưng. Thân là giữa trận phòng thủ nhân viên, hắn đương nhiên sẽ không cho phép Hazard đem cầu lĩnh quá khứ. Cái này muốn là đối phương lĩnh quá khứ. Vô luận là trực tiếp sút gôn vẫn là chuyền bóng, đều có thể chế tạo ra uy hiếp rất lớn. Bởi vậy đương Hazard chuẩn bị quay người về sau, Herrera đem để tay lên Hazard bả vai. Chiến thuật phạm lỗi. Hazard ngồi dưới đất kháng nghị. Mà hiện trường Chelsea fan bóng đá cũng phát ra bén nhọn hư thanh. Đối mặt trọng tài chính Oliver đưa ra thẻ vàng, Herrera không có làm sao để ý tới. Đang xuất thủ phạm lỗi thời điểm, hắn liền đã nghĩ kỹ hậu quả. Chiến thuật phạm lỗi, cầm thẻ vàng là rất bình thường. MU cầu thủ đã không còn gì để nói. Ancelotti cũng chỉ là ở đây bên cạnh nhíu mày mà thôi. Hazard uy hiếp quá lớn. Điều này không khỏi làm cho MU đề cao cảnh giác. Herrera chiến thuật phạm lỗi, dẫn tới thẻ vàng. Tại tranh tài phút thứ 12 thời điểm, Herrera làm giữa trận phòng thủ nhân vật mấu chốt, liền dẫn tới một trương thẻ vàng. Đây đối với MU tiếp xuống tranh tài nhưng phi thường bất lợi. Sướng ngôn viên Andy Gray nói, lần này Herrera cứ việc phạm lỗi, nhưng là phạm lỗi địa điểm khoảng cách cầu môn vẫn còn có chút xa. Bởi vậy Matic đang thử một cước cự ly xa đá phạt trực tiếp sút gôn. Bóng đá bay thẳng lên tầng 2 khán đài. Tiếp xuống tranh tài, MU chủ động đem tiết tấu để chậm lại. Chelsea tốc độ để MU phi thường kiêng kỵ. Ngược lại là dạng này cứng tay cứng chân trận địa chiến, MU còn có nắm chắc hơn một chút. Bởi vì MU có cái trước trận cường đại điểm tựa. Tại trận địa chiến thời điểm tiến công về chiếm cứ lớn vô cùng ưu thế. Trải qua kiên nhẫn truyền lại, MU cuối cùng tại đường biên tìm được không gian. Mata bên phải đường nhận được Pogba truyền xa chuyển di. Mata nhẹ nhõm đem cầu ngừng lại. Sau đó tại không người phòng thủ trạng thái hoàn thành một cước truyền bên trong. Lý Thanh Sơn lực áp David Luiz đánh đầu công cánh cửa. Chấm ngoặc kép, tại Chelsea cầu môn sau lưng Chelsea từ trung phen bóng đá phát ra một tràng thốt lên. Có toa làm ra cấp thế giới dập tắt lửa. Có toa phi thân cứu hiểm, dùng tay đem cầu cản ra ranh giới cuối cùng. Hoàn thành đánh đầu công cánh cửa về sau Lý Thanh Sơn cũng không khỏi đến thở dài. Đây cơ hồ là tất tiến chi cầu, bị đối phương thủ môn đập ra đến. Tiên phong cũng rất bất đắc dĩ a. Bất quá MU tốt xấu lấy được một góc cầu. Di Maria không tại, bên trái phạt góc liền giao cái kéo thập phúc Đức đến phạt. Bất quá kéo thập phúc Đức phát cái trước điểm, không có mở, bị Courtois trực tiếp ôm lấy. Mà liền tại MU tham dự phạt góc tiến công nhân viên chuẩn bị chậm rãi lui lại thời điểm. Courtois trực tiếp một cái đá mạnh. MU cầu thủ trợn tròn mắt. Hazard một chi lưu tại bên trong vòng phụ cận chưa có trở về. Có toa đá mạnh cầu trực tiếp là tìm Hazard. Hiện tại MU hai tên hậu vệ trung tâm đều đã tại Chelsea vùng cấm địa bên trong còn không có trở về. Trung lộ lưu tại sau cùng cầu thủ là Herrera. Valencia tốc độ rất nhanh. Hắn không có lựa chọn đuổi theo ai Hazard, mà là trực tiếp hướng bản phương vùng cấm địa phương hướng chạy tới. Truy Hazard nhiệm vụ rơi xuống Herrera trên thân. Cũng may đá mạnh cầu sau khi rơi xuống đất không dễ khống chế. Để Hazard tốc độ chậm lại, Herrera cuối cùng đuổi theo. Bất quá Hazard kỹ thuật rất tốt. Hắn đem cầu hướng về phía trước một chuyến. Mắt thấy liền muốn trực tiếp hướng về phía trước khởi động. Herrera cơ hồ là bản năng đưa tay ra. Nhưng là tại đụng phải Hazard trong nháy mắt. Liền nghĩ đến. Trên người mình còn đeo một trương thẻ vàng đâu. Mà Valencia đã chạy tiến vào vùng cấm địa. Ranieri cũng tại về truy. Hazard quả cầu này cũng đã rất khó biến thành trực tiếp đơn đao. Bất quá ngay tại Herrera tay vừa mới chạm đến Hazard. Hazard tựa như là điện giật đồng dạng té lăn trên đất. Còn lộn một vòng. Tút tút. Oliver thổi tiếng còi tới. Phạm lỗi. Trong tay còn móc ra một trương. Thẻ vàng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.